Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 613, Huyền Tiên hay. Sư huynh, chúng ta tiếp tục ở chỗ này, vẫn là phải rời đi. Nhìn bầu trời khôi phục lại bình tĩnh hòn đảo, người nữ tu kia hướng về phía bên người nàng sư huynh hỏi. Ở lúc nói chuyện, nàng mắt nhìn phía trên hòn đảo, hơi hơi mang theo một ít sùng kính, tựa như cùng sư huynh của hắn theo như lời, mới vừa rồi ở trên đảo đột phá vị tiền bối kia. Thực lực quả thật là phi phàm, ở đối phương đột phá huyền tiên cảnh giới trong quá trình. Khí tức trên người không ngừng bạo tăng, đã không thể so với một ít huyền tiên cao thủ tới yếu đi. Ở cuối cùng xanh lơ ánh sáng màu lam đại thịnh ở một chớp mắt kia. Hơi thở lại là mạnh mẽ, hoàn toàn không giống như là một người mới vừa đột phá huyền tiên cảnh giới tiên nhân. Cái này vị tiền bối mới vừa đột phá, hẳn còn cần củng cố một chút tu vi. Chúng ta vẫn là rời đi đi, không muốn làm nhiều quấy rầy. Tên này nữ tu sư huynh nghe vậy, quay đầu hướng về phía bên người sư muội nói. Mượn Mạc Hà đột phá huyền tiên cảnh giới đạo vận hiện hóa đối với hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Bọn họ hai người vậy thu được một vài chỗ tốt. Tu vi thoáng có một ít tiến bộ. Lúc này trừ không muốn đi quấy rầy Mạc Hà, ngoài ra hắn còn muốn trở về. Thật tốt củng cố một chút tu vi. Còn có khu vực này nhiều một cái huyền tiên cao thủ chuyện này. Cần hướng sư tôn bẩm báo một chút. Nghe được cái này tên phái nam tu sĩ nói, người nữ tu kia gật đầu một cái, đối với hắn nói vậy tương đối đồng ý. Hai người liền chuẩn bị xoay người rời đi, bất quá vừa lúc đó, hai người trong tai nhưng truyền đến một giọng nói, hai vị tiểu hữu không nên gấp trước đi, nếu đã tới ta đạo tràng vùng lân cận, sẽ để cho ta trò chuyện đồng hồ địa chủ chi nghị. Mời tới một tự. Nghe được đạo thanh âm này, hai người đồng thời nhìn nhau một cái, ánh mắt bên trong cũng không có gì vẻ sợ hãi, nhưng nhiều ít cũng có mấy phần thấp thỏm. Ngày xưa bọn họ gặp qua không ít tiên nhân, nhưng đại đa số thời điểm đều là đi cùng mình sư tôn nhìn thấy, thời điểm khác thỉnh thoảng đụng phải, chỉ là cung kính hành tà lễ mà thôi, còn không có bị xa lạ tiên nhân cho đòi thấy trải qua. Bất quá, vị tiền bối kia nếu đã mở miệng hỗ trợ, bọn họ hai cái vậy không tiện cự tuyệt, chỉ có thể hướng phía trên tòa kia hòn đảo đi tới. Hai người hiện tại chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Một hồi nhìn thấy vị tiền bối kia, hy vọng là một cái so sánh hiền hòa người, cho đòi gặp bọn họ muốn hỏi vấn đề, tốt nhất cũng là đơn giản một chút bọn họ có thể trả lời vấn đề. Nhìn vậy hai người tu sĩ đến gần mình hòn đảo, đứng ở trên đảo Mạc Hà, một bên mặt mỉm cười chờ đợi, đồng thời cũng ở đây quen thuộc mới vừa đột phá biến hóa. Huyền tiên cảnh giới, Mạc Hà sớm đã có hiểu biết, nhưng cho đến chính hắn chân chính ngưng tụ thiên địa pháp tướng. Chân chính bước vào huyền tiên cảnh giới cửa, Mạc Hà mới phát hiện huyền tiên cảnh giới. Nguyên lai lại là như vậy, cảm giác từ thành công ngưng tụ thiên địa pháp tướng, bước vào huyền tiên cảnh giới một khắc kia bắt đầu, Mạc Hà liền sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Thiên địa quy tắc vận chuyển, ở mình trước mặt đổi được hơn nữa rõ ràng, tựa hồ mình chỉ cần để tâm xem, là có thể phát hiện trong đó huyền diệu, mà ở trong này, mình nơi chủ tu chi đạo. Dĩ nhiên là muốn hơn nữa rõ ràng. Mưa rơi, cây sinh, sống chết thay đổi liên tục quy tắc, để cho hắn xem có mấy phần chân thiết. Lại có một loại sương mù bên trong xem hoa mông lung, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Hơn nữa kỳ diệu, nhưng ở tại tự thân, bước vào huyền tiên cảnh giới, nguyên thần của mình đã lớn mạnh rất nhiều, nhưng thiên địa pháp tướng liền thành nguyên thần của mình nhưng phảng phất là phóng đại vậy. Ở vốn là trên căn bản, nguyên thần nơi có thể làm được và dò biết sự việc, đổi được rộng hơn càng nhiều. Mạc Hà hiện tại thì có một loại cảm giác, thiên địa này vận chuyển quy tắc, cái này thế gian các loại đại đạo, mình tựa hồ có thể nhận ra được trong đó đại đa số. Lúc này nếu là muốn lĩnh ngộ một loại đạo, không dám nói có thể đạt tới tinh thâm bao nhiêu trình độ, nhưng là muốn nhập môn, vẫn là vô cùng dễ dàng sự việc. Bất quá Minh Minh bên trong lại có một loại chi giác nói cho hắn, tốt nhất không nên làm như vậy, tùy ý như vậy lĩnh ngộ tất cả loại đạo, đối với hắn tự thân con đường cũng không có quá lớn chỗ tốt. Đây hết thảy cảm ngộ, còn chỉ là Mạc Hà mới vừa đột phá huyền tiên cảnh giới, cũng không có tỉ mỉ nhìn kỹ tự thân biến hóa. Đến khi qua một đoạn thời gian, hắn đối với huyền tiên cảnh giới hơn nữa quen thuộc sau đó, tin tưởng còn sẽ phát hiện càng nhiều hơn chỗ huyền diệu. Mạc Hà đợi cũng không có quá lâu, vậy hai người thuần dương cảnh giới thể tu cũng đã bước lên hòn đảo. Hai người ở bước lên hòn đảo sau đó, cảm thấy một đạo hơi thở ở hòn đảo ngay chính giữa, bọn họ liền lập tức biết đây là chủ nhà ở nói cho hai người hẳn hướng cái hướng kia đi, còn như nói chủ nhà không có nghênh đón, làm trò đùa. Một vị huyền tiên cảnh giới tiên nhân, dù là thái độ ôn hòa, cũng không khả năng đi nghênh đón hai cái thuần dương cảnh giới tu sĩ. Đây đối với bọn họ mà nói, thật là có chút không chịu nổi. Hai người hướng bên trong đảo đi tới, vừa đi vừa chú ý hòn đảo này tự, trong lòng cũng ở tạo thành đối với sắp nhìn thấy vị tiền bối kia càng nhiều hơn ấn tượng. Trên đảo bảo vệ đảo trận pháp là một tòa tiên trận. Bất kể là ở tiên trong trận thuộc về cái gì tiêu chuẩn, nếu như là cái này vị tiền bối mình bố trí, vậy cũng lấy chứng minh trên đảo cái này vị tiền bối phỏng đoán ở trận pháp chi đạo trên có nhất định thành tựu. Nếu như không phải là, vậy thuyết minh cái này vị tiền bối vậy nhất định có giao hữu, trong đó có sở trường bố trí trận pháp tiên nhân. Mà bước vào hòn đảo này tự sau đó, vào mắt nơi gặp cây cối vô cùng rậm rạp, hơn nữa chút nào không hiện được hỗn loạn, có thể thấy xa xa vậy mấy ngọn núi đỉnh núi tựa hồ cũng tọa lạc một ít kiến trúc, trong đó còn có trên một ngọn núi lại hơi sáng nổi lên màu vàng đất ánh sáng, nhìn như khá lộ vẻ được thần dị. Hai người mới vừa đi mấy bước, đột nhiên bây giờ người nữ tu kia kéo kéo bên người sư huynh vạt áo, ở đối phương quay đầu sau đó liền hơi gạt gạt cằm, tỏ ý đối phương đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một nơi. Người đàn ông kia tu sĩ theo mình sư muội phương hướng chỉ vừa thấy, phát hiện ở cái hướng kia có một phiến rừng cây ăn trái, trồng trọt chưa tính là quá mức chân quý linh quả, nhưng ở Tiên Vân Thiên vẫn tương đối hiếm hoi. Một điểm này cũng không có gì, có ý nghĩa là ở đó tỏa cây ăn trái bên cạnh có mấy bụi cây cối cao lớn, đang xem người như nhau đi. Hơn nữa cây cối trên thân cây còn có rõ ràng mặt mũi. Sư huynh, ngươi nói đây là con rối, vẫn là đặc biệt gì thủ đoạn thần thông? Người nữ tu kia nhỏ giọng hỏi. Phái nam tu sĩ nhìn chốc lát, sau đó nhẹ giọng trả lời. Hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ phù văn dấu vết, hẳn là nào đó loại thủ đoạn thần thông đi. Nếu như là con rối, như vậy luyện chế khôi lỗi thủ đoạn, có thể thì không phải là giống vậy tiên nhân có thể làm được. Hai người tiếp tục đi về phía trước, không quá nhiều xa, lại nhìn thấy một phiến linh điền, bên trong trồng trọt không ít linh dược, giống vậy đặc biệt chân quý không quá nhiều, nhưng đều là hiếm hoi vật, tương đối ít gặp. Ở nơi này phiến linh điền phía trên, có một mắt thanh tuyền, tại chưa có bất kỳ công rãnh dẫn dắt dưới tình huống, đem quyên quyên tế lưu, không ngừng dòng nước chảy nhập linh điền bên trong, tưới trước trong đó những linh dược kia. Linh điền cách đó không xa tọa lạc mấy tọa nhà, đều là tương đối cao như vậy, không biết là dùng làm gì, nhà chung quanh còn có một chút không phải đặc biệt cây cối cao lớn. Ngay ngắn như nhau đứng hàng hai bên, giống như bảo vệ cái này binh lính chung quanh như nhau. Lại tiếp tục đi về phía trước, liền không nhìn thấy cái gì khác rất chỗ đặc biệt. Chỉ là hoàn cảnh chung quanh tương đối thanh u. Như thế một hồi công phu, đối với sắp nhìn thấy cái này vị tiền bối, ở hai người trong lòng lưu lại ấn tượng, trừ thực lực hẳn tương đối cường đại ra, chính là đối phương hẳn là tương đối thích thanh tĩnh. Cũng không lâu lắm, hai người ngay tại phía trước thấy được một bóng người. Cách một khoảng cách là có thể thấy rõ đó là một cái tướng mạo vô cùng trẻ tuổi đạo nhân. Đối với người tu luyện mà nói, bên ngoài cũng không thể đủ nhìn ra hắn chân chính tuổi tác. Lại có thể ở trình độ nhất định phản ảnh ra đối phương tư chất cũng không tệ. Trừ có người tận lực chú trọng mình dung mạo ra, đại đa số dung mạo tương đối trẻ tuổi tu sĩ, bọn họ đều là tư chất không tệ. Tương đối sớm liền thu được thọ nguyên kéo dài, cho nên có thể giữ dung nhan không già. Vãn bối Vương Nham, Phùng Anh, gặp qua tiền bối, ở hai người đi tới Mạc Hà bên cạnh, khoảng cách Mạc Hà đại khái còn có 10 bước lúc đó. Hai người đồng thời dừng bước, hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, nhìn đối với mình khom người hành lễ hai người. Mạc Hà trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Sau đó mở miệng nói, ta đi tới Tiên Vân Thiên đã có mấy năm, vẫn không có đến chung quanh đi đi lại lại. Ngày hôm nay thấy hai vị tiểu hữu, thật là mừng rỡ, cho nên đặc biệt hai vị vừa gặp, bỏ qua cho, nói ra, hai vị tiểu hữu, cái chức vị này thời điểm. Mạc Hà trong lòng cảm giác hơi có chút ác thú vị. Mình ở cả vùng đất thời điểm, liền là từ nhỏ chữ lót, thật vất vả chịu đựng thành có thể được gọi là tiền bối người. Sau đó trở về trên bầu trời, lại thành nhỏ chữ lót. Hôm nay thấy hai người thuần dương cảnh giới thể tu, rốt cuộc lại biến thành tiền bối. Mà trước mặt Phùng Anh và Vương Nham hai người nghe vậy, trong lòng cũng là buông lỏng một chút, liền tình huống trước mắt tới xem. Cái này vị tiền bối hẳn là nóng nảy tương đối khá như vậy. Đem bọn họ hai cái kêu đến, nói không chừng còn sẽ cho một chút chỗ tốt, tối đa sẽ hỏi bọn họ một ít chung quanh tình huống. Quả nhiên, tiếp theo, Mạc Hà liền mang một hai người ở một nơi đình ngồi xuống. Lấy ra không thiếu linh quả tới chiêu đãi bọn họ. Những thứ này linh quả đối với Mạc Hà mình không có tác dụng gì. Nhưng là đối với cái này hai người thuần dương cảnh giới tu sĩ, nhưng là rất có trợ giúp, nhất là trong đó một ít linh quả, đối với thể tu mà nói còn có đặc biệt hiệu dụng. Mà Mạc Hà vậy như hai người bọn họ người tưởng tượng như vậy, hỏi bọn họ một ít chung quanh tình huống, đều không phải là cái gì nhạy cảm hoặc là khó mà trả lời vấn đề. Cái này hai người tu sĩ, nam kêu Vương Nham, nữ là Phùng Anh, hai người đều là trên bầu trời lớn lên một nhóm người. Sư tôn là một vị thể tu cường giả, đạo tràng liền ở cách Mạc Hà không quá địa phương xa. Đáng một nói phải, hai người sư tôn lại là một vị huyền tiên cảnh giới thể tu, hơn nữa còn là một vị nữ tu, thể tu chi khó khăn, đây là mọi người đều biết chuyện. Tiên nhân cảnh giới thể tu cường giả số lượng vô cùng thưa thớt. Mà trong đó phái nữ thể tu cường giả, đừng bảo là tiên nhân cảnh giới trở lên, chính là ở trên vùng đất cũng không có nhiều ít. Mạc Hà Nguyên vốn là có muốn đi gặp một chút chung quanh hàng xóm tâm tư. Nghe nói có như thế một vị nữ tu thể tu, trong lòng tự nhiên càng muốn đi gặp một chút đối phương. Ở Mạc Hà nói lên muốn gặp một chút hai người sư tôn thời điểm, Vương Nham và Phùng Anh hai người lập tức biểu thị, đặc biệt nguyện ý mang Mạc Hà đi trước gặp một phen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.